Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 5, Chakra hạt giống. Góc truyện audio.com. Kết thúc buổi khai giảng, tất cả mọi người trở về nhà, Sudan có rủ hắn về nhà ăn cơm nhưng hắn từ chối, đối với hắn tới nói hắn còn có nhiều việc quan trọng hơn, nhưng Sudan cứ cắn lấy hắn nhất quyết không bỏ, bất đắc dĩ đành phải hứa sẽ đi bù vào một hôm khác mới chịu buông trở lại khu nhà trống trải của dòng họ, rộng mênh mông nhưng chỉ có một mình hắn, mang lại cho người ta cảm giác cô độc nhưng hắn ta chẳng cảm thấy gì, thậm chí có lúc hắn ta so sánh giữa lúc ở một mình với khi ở cùng Sudan hắn cũng chẳng thấy có gì khác nhau. Hít một hơi, Orochimaru sải bước xuống cầu thang dưới mật thất được che giấu kỹ càng trong phòng ngủ, hành lang nơi này đèn đuốc luôn luôn sáng cả ngày và đêm nhưng vẫn không thể ngăn được khí tức lạnh lẽo luôn đảo qua, có thể đó là khí lạnh của lòng đất cũng có thể là do lòng hắn lạnh lẽo. Đến căn phòng cuối mật thất đôi khi có thể nghe được tiếng kêu rên khác lạ không giống nhau, có to có nhỏ, có thanh có trầm, nơi đây nhốt rất nhiều các loài động vật từ nhỏ như chuột, sóc đến lớn như chó, lợn, thậm chí có cả côn trùng cũng bị nuôi nhốt. Trên mỗi con vật đều có một phần bộ lông hình tròn được nhuộm đen ở cổ, có thể đây là những ký hiệu để nhận biết với vật thí nghiệm, nhưng cũng có vài con không có ký hiệu hình tròn đen ở cổ, nếu quan sát kỹ có thể thấy trong mắt chúng đều có một sự linh động, tò mò đánh giá xung quanh, thậm chí vài con vật thí nghiệm trong mắt còn toát ra trí tuệ quang mang. Vật thí nghiệm kết quả thế nào? Orochimaru mở miệng hỏi với một nhân viên nghiên cứu mặc đồ phong hộ kín mít, đây là phân thân của hắn, mặc dù vậy hắn cũng đối đãi phân thân như một người cộng sự nghiên cứu, ngoài ra đây là một sự nhắc nhở bản thân luôn luôn phải nghiêm túc trong công việc. Hắn yêu cảm giác phân thân báo cáo kết quả thí nghiệm thế này, vừa như một lần nhớ vừa để động viên bản thân không nên lười biếng cũng như tránh việc giải trừ thuật phân thân dẫn đến cảm giác váng đầu gián đoạn mạch suy nghĩ. Ngoài ra phân thân cùng ý tưởng với hắn nên việc báo cáo không gặp phải khúc mắc gì, phải nói lá tâm đầu ý hợp. Phải công nhận ảnh phân thân quả là một hách phụ trợ tốt cho học tập nghiên cứu, nếu trước kia có cái này bao giờ thi kiểm tra chỉ cần phân ra 1000 phân thân mỗi người đọc một lần là thuộc. Vật thí nghiệm đa số đều chết, tỷ lệ sống là 1/10, một số vật thí nghiệm đã bắt đầu sản sinh chakra nhưng đồng thời nguyền ấn cũng mất dần, ta đặt tên nó là nguyền ấn phiên bản 1 chakra hạt giống. Phân thân nghiêm túc trả lời hoàn toàn đặt mình vào vai trò người nghiên cứu. Tỷ lệ xuất hiện chakra ở vật chủ thế nào? Cái này Orochimaru đã biết, cái hắn quan tâm là tỷ lệ sinh ra chakra ở động vật vốn dĩ không có chakra. Tỷ lệ là 1/10, nhưng cần thêm thời gian theo dõi kết quả thực nghiệm, có thể một số chưa kịp kích phát chakra. Phân thân thống kê số liệu ghi chép trả lời. Orochimaru giả trừ thuật phân thân, lượng lớn thông tin về thực nghiệm ùa vào trong não, nhắm mắt một lúc hắn mở mắt ra. Hắn đã hiểu tất cả nguyền ấn phiên bản đầu này hắn khai phát ra dựa trên cơ sở âm chi chú ấn lấy được từ Sudan, do Sudan học được từ bà nội của mình là Mito, và khả năng xâm lấn của chú ấn với vật chủ, kết quả chú ấn lại ra được thành quả khác là khả năng kích phát chakra cho vật chủ không có chakra. Góc truyện audio.com. Từ thực nghiệm và lý luận tới nói, chakra là năng lượng từ tế bào kết hợp với năng lượng từ tinh thần tạo thành, nói thì đơn giản nhưng không phải ai cũng có tư cách làm Naya, dù một số cố gắng cũng không thể tinh luyện chakra từ cơ thể, một số thì chỉ có thể tạo ra lượng nhỏ chakra, một số thì trời sinh đã có lượng chakra khổng lồ kể cả khi không tu luyện. Ví dụ đơn giản nhất là Naruto, suốt ngày ngốc nghếch nhưng lượng chakra hồi nhỏ đã gấp 5 lần Kakashi, còn chưa kể lượng chakra phải chia ra để đối kháng với cửu vĩ, giữ phong ấn. Hay như gai trời sinh hạ nhẫn, lượng chakra không đủ để bằng trung nhẫn, chakra chủ yếu dùng trong nhẫn thuật cơ bản tam phân thân thuật là có thể thấy muốn làm Naya cũng cần phải có tư chất. Mà nguyền ấn lại lợi dụng nguyên lý như một kẻ xâm nhập ngoại lai, mà muốn đánh đuổi kẻ xâm lược ngoại lai này cơ thể vật chủ cần có cơ chế đối kháng là lấy độc trị độc, chỉ có chakra mới có thể triệt tiêu chakra, vì vậy cơ thể bắt đầu chủ động sản xuất chakra để khu trục chakra lạ ra khỏi cơ thể. Vì vậy với mỗi vật chủ khi có chakra lạ xâm nhập vào cơ thể, một là có thể khu trục được chakra lạ và sống sót, hai là bị chakra lạ xâm nhập tàn phá cơ thể và chết. Và hiển nhiên chỉ với lượng nhỏ chakra đã là ranh giới giữa sống và chết cho rất nhiều sinh vật thí nghiệm, nhưng những vật thí nghiệm may mắn còn sống sót bắt đầu sản xuất chakra đối kháng với chakra của hắn, từ đây chúng đã bước đầu nắm giữ chakra trở thành bán nhẫn thú. Có thể thấy một số vật thí nghiệm có trạng thái hơn hẳn đồng bạn, thậm chí còn có linh tính, đúng như thế chakra có tác dụng khai phá tiềm năng của cơ thể, đây cũng là lý do vì sao Naya có lực lượng hơn người, và vì sao nhẫn thú có thể nói, tất cả là khả năng khai phá tiềm năng của chakra. Đương nhiên nó cũng có tác dụng phụ là tuổi thọ sụt giảm, có thể thấy rất nhiều Naya chết trẻ tuy một phần do chiến tranh nhưng không thể phủ nhận Naya không sống thọ. Năng lượng tế bào kết hợp với năng lượng tinh thần tạo thành chakra, chakra phụng dưỡng ngược lại cho tinh thần, làm tinh thần thăng hoa, từ đó được khả năng nói cũng không phải không thể giải thích. Và theo Orochimaru suy đoán trước kia làm gì có động vật nắm giữ chakra, có thể chính con người đã tìm được cách nào đó làm động vật có được chakra như chính hắn bây giờ gieo hạt giống chakra vào động vật. Hoặc có thể một suy đoán khác rằng con người đã có sẵn chakra, nhưng không biết sử dụng, cần một điều kiện nào đó để sử dụng. Chakra hạt giống như lục đạo tiên nhân ban phát chakra cho con người, thì điều hắn làm cũng là như vậy, chỉ thay đổi từ người sang thú, hắn lấy cảm hứng cho tên nhẫn thoạt mình khai phá từ đây còn có chút nghiêng sang phương pháp bồi dưỡng nhẫn thú. Nhưng tối giản hơn, thô bạo hơn. Phương pháp bồi dưỡng nhẫn thú phải trải qua thời gian dài chakra tầm bổ động vật để chúng tự sinh chakra, còn phương pháp của hắn chỉ cần một lần động vật thí nghiệm chỉ có hai kết quả, một là chết, hai là sinh ra chakra. Gocchuyenaudio.com. Ngoài ra do chakra là sản phẩm của tinh thần và thân thể hắn kết hợp mà thành, cho nên về mặt nào đó cũng ảnh hưởng đến tâm trí vật thí nghiệm. Cứ nhìn đến thí nghiệm xông xót sau đông vật, một lũ tỏ vẻ thân thiết lấy lòng, Orochimaru tỏ vẻ tuy rằng nguyền ấn khai phá chưa thành công nhưng cũng được phần thành quả là một đống nhẫn thú an ủi, công việc tiếp theo có lẽ phải thêm kế hoạch huấn luyện nhẫn thú, hắn thầm nghĩ trong lòng. Về vấn đề nguyền ấn bị biến mất sau khi sinh vật thí nghiệm tự sinh ra chakra, điều này cũng dễ hiểu, đơn giản vì nguyền ấn không thể hòa hợp một thể với cơ thể vật chủ, có thể nói nguyền ấn chỉ coi như một tác nhân lạ xâm nhập vào vật chủ, và khi cơ thể vật chủ sinh thành kháng nguyên thì nguyền ấn sẽ bị loại trừ. Để giải quyết việc này rất nhiều phong ấn nhẫn thuật có thể giải quyết nhưng đều không phải hắn yêu cầu. Các loại phong ấn nhẫn thuật nguyên lý hắn đều hiểu, đơn giản là từ cơ sở không ảnh hưởng đến cơ thể vật chủ nhờ đó mà tồn tại được, không thì chính là cắt đứt mối liên hệ giữa tinh thần và thân thể để không thể sinh chakra, từ đó không có kháng nguyên, thì làm sao mà triệt tiêu được phong ấn. Nhưng tất cả những thứ ấy không phải điều hắn muốn nguyền ấn mình khai phá sẽ không bị ảnh hưởng bởi cơ thể vật chủ mà còn ảnh hưởng ngược lại cơ thể vật chủ như những vật thí nghiệm đang tỏ ra thân thiết lấy lòng này. Ngoài ra hắn còn muốn nguyền ấn có khả năng phát triển theo vật chủ càng cường, nguyền ấn càng cường, từ đó không bao giờ thoát ra hắn khống chế, sẽ mãi mãi bị ảnh hưởng rồi có một ngày sẽ phải thuần phục hắn một cách vô điều kiện. Điều quan trọng nhất đối với hắn, yêu cầu nguyền ấn chính là cái mạng thứ hai, cũng như tăng sức chiến đấu, tuy rằng bây giờ không có enzyme tiên thuật chiết xuất từ cơ thể judo nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến việc khai thác nguyền ấn. Đây chỉ là bước nhỏ cho một bước tiến lớn. Cách chương.